dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 9, tình huống nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 9, tình huống nguy kịch. Vừa mới đi ra ngoài, nồng nặc mùi khói và máu xông vào mũi. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Negro mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy eo thôn làng nơi nơi đều bốc cháy lửa lớn. Một ít thân mặc các kiểu trang bị nhẹ nhân loại thừa dịp hỏa hoạn đánh thẳng vào eo thôn làng. Bọn họ đang cùng eo hộ vệ kịch liệt chiến đấu. Mau vây quanh chúng nó cho ta. Một cái cũng không được chạy thoát. Người vừa nói chuyện không ngoài Negro dự tính chính là độc nhãn nam nhân. Hắn lúc này đang chỉ huy thuộc hạ bao vây thôn làng. Mà bên nhóm eo ti nhân số nhiều hơn bọn chúng. Nhưng trong đó đều là không có năng lực chiến đấu hài tử. Mà bên nhân loại lại là một đội ngũ chiến đấu với 30 người trang bị hoàn mỹ. Chênh lệch như thế, eo hộ vệ cùng eo cung thu vì bảo vệ trong thôn làng hài tử. Bọn họ không thể không từ bỏ bản thân nhanh nhẹn cùng ẩn nấp ưu thế. Cùng nhân loại chiến sĩ cứng đối cứng. Từ đó phe nhân loại hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Nhân loại, đi chết đi. Vì ma kéo căng cây cung bắn ra hai mũi tên. Ngay sau đó một tên nhân loại đang bắt giữ bị trọng thương eo tộc thiếu nữ chiến sĩ không kịp đề phòng bị hai mũi tên bắn ngã xuống đất. Ngay sau đó vi ma chớp mắt vọt tới bên người hắn, trong tay dao găm trực tiếp đâm thủng cổ kết liễu hắn. Phụt, vi ma động tác nước chảy mây trôi. Nàng dẫn đầu bầy eo giết chết một nhân loại chiến sĩ. Nâng dậy ngã dưới đất eo thiếu nữ. Vi ma lôi kéo nàng ra phía sau. Mau chóng đi tị nạn. Sau khi bảo vệ eo thiếu nữ an toàn rút lui, vì mà chính nàng lúc này đối mặt với đông đảo nhân loại chiến sĩ vây sát. Bởi vì bên phía nhân loại đã phát hiện nàng là uy hiếp lớn. Thấy đối phương bao vây cảnh giác mình, vì mà cắn môi. Nàng biết lúc này viễn trình công kích đã không có bao nhiêu tác dụng. Trước hết cần thoát ly bọn họ vây sát mới được. Nàng vứt xuống trên tay cung tên, móc ra hai thanh dao găm chuẩn bị đánh cận chiến. Tạm lánh mũi nhọn, biết bản thân không thể cứng đối cứng. Vì ma quyết định trước tiên thoát khỏi vòng vây quanh. Thế là nàng lựa chọn vị trí chỉ có một kẻ phòng thủ xông ra. Chỉ cần giải quyết tên chặn đường nhân loại đó. Như vậy nàng có thể lần thứ hai nắm giữ khoảng cách ưu thế. Nhưng khi nàng vừa bước ra một bước, nàng trong lòng xuất hiện mãnh liệt nguy cơ báo động. Vì ma theo bản năng nhìn qua bên cạnh. Chỉ thấy một người thân mặc áo giáp tay cầm trọng kiếm độc nhãn nam nhân tốc độ cực nhanh vọt tới đây. Kiếm tu LV 299. Theo trọng kiếm vung ra mà nghe được tiếng xé gió chói tai truyền đến. Nàng liền biết vô pháp tránh né vi ma, nàng nâng cao hai cây dao găm chuẩn bị chống đỡ. Nhưng đáng tiếc xét về phương diện sức mạnh. Nàng một cung thủ không có khả năng thắng nổi một kiếm tu chiến sĩ. Ban dê dê dê, vì ma tay tê cứng, nàng đôi dao găm lập tức rời tay bay ra ngoài, mà nàng cũng bị nặng nề lực đánh bay ra xa. Trên mặt đất chật vật lăn vài vòng, vì ma miễn cưỡng ổn định thân thể, nàng muốn lần nữa đứng lên, nhưng lúc thì có một cái lưới lớn ập xuống, không kịp chạy vì ma bị nhốt ở trong lưới. Bỉ ổi, vì ma thử phá rách cái lưới. Nhưng làm bằng kim loại thiết tuyến, cái lưới không phải có thể dễ dàng bị phá rách. Rất hiển nhiên đây cái lưới đặc chế nhằm vào các nàng mà tạo ra cái lưới. Vì ma bị bắt, có lẽ ở ngày thường tình huống nàng có thể dựa vào bản thân viễn trình ưu thế đánh chết đối thủ mà không mất một sợi tóc nào. Nhưng hiện tại nàng là một chiến sĩ đang bảo vệ nhà của mình. Chức trách của nàng không cho phép nàng lùi bước. Mà cảnh tượng như vi ma cũng tương tự phát sinh mỗi góc trên chiến trường, xem ra thấy đám nhân loại này có vẻ đã có chuẩn bị sẵn nhằm vào tộc eo từ trước, hơn nữa còn là đột nhiên tập kích, làm không có đề phòng tộc eo. Chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi thì tuyến phòng ngự đã kiên trì không được. Thì có thể thấy bọn chúng đã mưu tính chuyện này từ lâu. Lúc này, còn sót lại hộ vệ đang vây quanh bảo hộ trong thôn làng bọn trẻ. Bảo vệ chúng không bị đám nhân loại bắt được. Mà nhân loại đám người lúc này sau khi khống chế được vi ma cùng nàng bộ đội cũng đã đi tới vây quanh bọn họ. Nhìn có vẻ như tộc eo sẽ phải bại. Nhưng vào lúc này, Trong nhà lớn chạy ra nữ vương cận vệ cùng với các nàng đến trễ nữ vương Lily chạy tới. Không cần vô vị dãy dụa. Khoanh tay chịu trói đi. Một tên nhân loại càn rỡ cười. Hắn ép người đè nặng tay trọng kiếm. Mà ở trước mặt hắn một eo chiến sĩ đang dùng một tay kiếm chống đỡ hắn công kích. Nhưng theo tên nhân loại không ngừng dùng sức. Vị eo chiến sĩ đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Thấy tình huống nguy cấp, Lily lập tức niệm chú. Hỡi mẹ thiên nhiên vĩ đại, xin che chở chúng con. Ban cho chúng con sức mạnh, sinh mệnh phó gia thuật. Like Enchantment. Dễ nghe thanh âm truyền đến. Mọi người lập tức chú ý tới Lily. Mà theo nàng niệm chú thuật. Từng tia sáng thúy lục từ trên trời giáng xuống. Tia sáng chiếu vào trên người các tộc eo hộ vệ. Dung nhập vào bọn họ thân thể. Theo sau một cổ khí thế cường đại từ bọn họ trong cơ thể nháy mắt bộc phát ra tới. Sinh mệnh phó gia thuật. Like Enchantment. Nhất tinh. Trong phạm 10 mét. Hồi phục 5. Sinh mệnh. Tăng 10. Tất cả chỉ số thuộc tính trừ tinh lực cho đồng minh trong 3 phút. OHHH. A. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc sinh mệnh lực cùng lực lượng. Lúc này đang bị tên nhân loại đè ép eo chiến sĩ đột nhiên bạo phát sức mạnh. Lúc này về mặt sức mạnh thượng, hắn hoàn toàn không thua kém với trước mắt địch nhân. Cái gì? Thấy tên eo dùng một tay kiếm có thể đem chính mình trọng kiếm chậm rãi đẩy lùi, tên kia nhân loại ác tặc lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Mà không chỉ có là này một vị eo này, mà sau khi Lily sử dụng pháp thuật, tất cả xung quanh nàng eo tộc thủ vệ sức mạnh trực tiếp tăng cao. Tuy lúc này nhân số đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhưng tộc eo vẫn còn có thể đánh một trận chiến. Bằng vào họ nữ vương. Sinh mệnh phó gia thuật. Bọn họ hoàn toàn có thể phá vây, thậm chí phản sát lại đám đáng hận nhân loại này. Chó nó. Tụi bay tất cả đều xông lên hết cho ta. Ưu tiên giải quyết con ả tư tế. Độc nhãn nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chỉ huy đám thuộc hạ tập trung tấn công vào Lily. Mà đối mặt với nhân loại vây sát. Còn sót lại eo hộ vệ hoàn toàn không sợ hãi. Bọn họ đứng ở trước người Lily cùng các tộc eo hài tử. Tuy rằng với ít ỏi số lượng họ chỉ có thể dựng thành bạc nhược tường người. Nhưng bọn hắn thề có chết cũng sẽ không lui về sau một bước. Trận chiến hai bên tiếp tục. Trong lúc nhất thời hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Hỡi mẹ tự nhiên nhân từ. Xin hãy giao cho chúng con. Các thủ vệ rừng rậm lực lượng xâm lâm giáng lâm. Forest Bloom. Gầm. Gầm. Lại là một cái ma pháp chú thuật được niệm ra. Theo linh lực nồng đậm sinh mệnh lực trên người Lily phóng ra. Chung quanh thảm thực vật từng cái thô lớn rễ cây nhánh cây đột ngột từ mặt đất mọc lên bắt đầu bừa bãi tàn sát ở trên mặt đất nhóm người nhân. Lại tạo thành không nhỏ thương vong. Phía đám tặc nhân kêu thảm. Nhánh cây mỗi một lần đả kích. Đều tạo thành thật lớn thương tổn ở trên người bọn hắn. Ngắn ngủn mười mấy giây. Đã có 3 người trọng thương ngã xuống đất. Độc nhãn nam nhân một kiếm chém ra. Xông tới hắn nhánh cây lập tức bị hắn chặt đứt. Mà đã không có nhánh cây trở ngại. Hắn liền nhìn được bảo vệ cẩn thận Lily. Lúc này nàng còn tiếp tục niệm chú thuật. Không thể để à ta tiếp tục niệm. Nếu không chính mình lần này không chỉ bất lực trở về. Thậm chí đội ngũ còn sẽ xuất hiện cực lớn thương vong. Chỉ là nếu muốn ngăn cản nàng niệm chú thì phải trước tiên đánh hạ bảo vệ nàng đám hộ vệ, nhưng bọn hắn hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phá tan thủ vệ tạo dựng thành tường người. Đây là ngươi ép ta. Chấm. Độc nhãn nam nhân một tay nắm lên trên mặt đất vi ma. Đem mũi kiếm đặt tại nàng trên cổ. Lập tức dừng tay cho ta. Nếu không ta sẽ giết ả, nam nhân lớn tiếng hô. Mà Lily cũng chú ý tới bị bắt cóc phi ma. Nhân loại, thả nàng ra. Lily nôn nóng hô lên. Đồng thời nhánh cây cũng bao vây vây quanh độc nhãn nam nhân. Thả ả, trừ phi các ngươi lập tức buông vũ khí ngừng tiến công. Có con tin trong tay độc nhãn nam nhân hoàn toàn không sợ Lily. Bởi vì hắn từ trong Lily mắt nhìn ra nàng đối với đồng bạn lo lắng. Mà đây cũng là tộc eo liệt can. Khụ, khục, vì ma cổ họng bị bóp lấy. Nàng muốn nói chuyện nhưng lại không thể mở miệng được. mà thấy Vima đau khổ như vậy. Lily cắn chặt khớp hàm, eo tộc ngừng công kích, mà bên nhân loại thấy thế cũng phản ứng lại. Bọn hắn sôi nổi nắm lên các eo mà mình bắt được rồi dùng trong vũ khí uy hiếp Lily các nàng. Lập tức buông vũ khí, mau buông vũ khí, nếu không bọn ta liền giết các nàng. Bị bắt lấy eo trở thành con tin trong tay nhân loại. Đối mặt với hơn 10 người tộc nhân bị coi như con tin, Lily phẫn hận nắm chặt nắm tay. Bệ hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn sót lại eo hộ vệ nôn nóng mà nhìn bọn họ nữ vương. Khi nhìn thấy bị bắt cóc đồng bạn, bọn họ không biết nên lựa chọn như thế nào. Mà Lily thân là eo tộc nữ vương đồng thời cũng bất quá chỉ là một cái hài tử. Nàng chỉ là bởi vì có vương tộc huyết mạch mới bị đề cử lên làm nữ vương. Hiện giờ đối mặt đồng bạn sinh tử lựa chọn, nàng chần chờ mà ngồi gác chân trên một nhà gỗ không bốc cháy. Negro nhìn thấy cảnh này liền lắc lắc đầu, hai cuối cùng eo vẫn là quá hiền lành, nếu bây giờ mà do dự, bọn họ còn sót lại tộc nhân cùng bản thân họ đều trốn không thoát. Đã đến sớm từ trước nhưng chỉ đứng ngoài không can thiệp, Negro lẩm bẩm. Mà có một chuyện làm nàng có chút để ý, đó chính là bên phía nhân loại đều đã xuất hiện thương vong nhân viên. Nhưng các eo thì không, toàn thân không có vết thương chí mạng, nhiều nhất chỉ có vết thương nhẹ. Có vẻ như đội nhân loại là cố ý thủ hạ lưu tình. Frank, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta tộc nhân từng trợ giúp ngươi, nhưng ngươi lại lấy oán trả ơn. Không chỉ bắt đi ta tộc nhân còn tiến công lãnh địa của chúng ta. Lily giọng nói tràn ngập phẫn nộ và hối hận. Mà tên Frank độc nhãn nam nhân đối với Lily ánh mắt lại một chút cũng không khiếp đảm. Ngược lại hắn cuồng tiếu trả lời. Ha ha ha. Ngươi nói vì cái gì? Hắn duỗi tay kéo xuống chính mình bịt mắt. Tì tay đem bịt mắt ném xuống sau. Chỉ thấy dưới tấm bịt mắt che đậy là đã bị vết máu kết vảy nhắm chặt con mắt đã. Nam nhân phẫn nộ quát. Nhìn đi, đây là các ngươi man di làm chuyện tốt. Bởi vì phẫn nộ, Frank nắm lấy Vima cổ bàn tay không ngừng dùng sức. Làm càng lúc khó thở, Vima mặt đã nghẹt thở đến mức đỏ bừng. Vima! Lily kinh hô một tiếng, sau đó nàng lại hướng tới Frank hô. Đó còn không phải bởi vì ngươi đã làm ra với chúng ta như vậy không thể tha thứ tội ác hành vi. Đó thứ mà người đáng phải nhận. Negro một lắng bên nghe kết hợp với Frank trước ngực huân chương. Nhờ vào, bạch chìa khóa, mang tới tri thức, nàng đã có thể suy đoán đại khái chuyện xảy ra. Cái kia huân chương là thể hiện bản thân là nô lệ thương nhân danh phận. Người có được huân chương này ở đế quốc Thena mua bán nô lệ sẽ được đế quốc bảo hộ. Mà mua bán nô lệ là hợp pháp ở đế quốc Thena. Nô lệ ngoại trừ nhân lại còn có một ít trí tuệ chủng tộc khác. Như yêu tộc, ma tộc vân vân và eo cũng là một trong số đó. Hơn nữa các nàng trong thị trường nô lệ còn thuộc về loại vô giá. Ở đế quốc, một thân thể khỏe mạnh nhân loại nô lệ có thể bán được từ 5 đến 20 đồng vàng. Mà một phổ thông eo lại có thể bán ra 500 đồng vàng khởi bước giá cao. Cũng chính là 50.000 đồng bạc, 5 triệu tiền đồng. Đến nỗi vì cái gì eo có thể bán được đến như vậy kinh người giá cả. Vậy thì phải muốn từ eo chủng tộc đặc tính bắt đầu. Tộc eo thân là hồng bàng giới một trong các cổ xưa chủng tộc còn sót lại. Có được hoàn mỹ nhất huyết mạch, trong tộc eo mỗi một cá thể đều có cực cao dung mạo. Hơn nữa không cần tu luyện, với tuổi đời cao hơn gấp 3 lần con người dung mạo vẫn có thể duy trì tới mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện già cả dấu vết. Cùng với thân là dị tộc thuộc tính, rất nhiều quý tộc lão gia phụ nhân đều nguyện ý bỏ tiền túi ra mua một nô lệ như vậy. Đến nỗi mua để làm gì, dùng cái mông nghĩ cũng biết họ định làm gì. Hiện tại, căn cứ vào nàng vừa nắm giữ tin tức, Negro biết. Cái tên là Frank nam nhân đã từng được tộc eo tê giúp. Nhưng hắn vì nhìn chúng tộc eo cao trên trời giá trị. Cho nên hắn lấy oán trả ơn bắt đi eo tộc nhân. Mà Frank một con mắt có vẻ là trong quá trình bắt giữ eo đã bị eo bắn mù. Bởi vậy mới có thể xuất hiện hôm nay một màn. GX trời đất ạ, như đã nói eo thật sự quá mức nhân từ mà. Nếu là nàng mà biết tên này là một thằng buôn người cùng với lấy oán trả ơn hành vi, nàng không nói nhiều một đao giết hắn tại chỗ, chứ đừng nói là một con mắt. Chảy vuốt rõ ràng suy nghĩ sau, Necro tầm mắt trở lại hai bên rằng co trên chiến trường. Lily vì phẫn nộ ngực hơi hơi phập phồng. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn Frank. Hận không thể vạn tiễn xuyên tâm hắn. Bệ hạ xin hãy mau dẫn tộc nhân rời đi nơi này. Không cần lo cho chúng ta. Chấm, câm mồm, vì ma, nhìn bị Frank mạnh bạo khống chế tộc nhân. Lily nàng không biết nên hạ đạt mệnh lệnh như thế nào nữa. Vì lúc này phẫn nộ đã chiếm giữ Lily. Nàng đã mất đi một cái đầu lạnh thứ cần thiết đối với cục diện chiến đấu phán đoán. Tobe continue. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like. Yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết. Tác sẽ sửa lại. Cảm ơn mọi người. Love you all. Cách chương.